Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, tác giả, Cung Tam chính là người đã đi vào hơn phân nửa, tiến vào nhà tù người, liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Bên ngoài nhìn đến, chính là một bộ quỷ dị trường hợp, cái này nhà tù giống như một cái thực người chi khẩu. Đi vào liền ra không được. Không người nào biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó thủ vệ thậm chí không biết vì cái gì bọn họ sẽ bị nhốt tại nơi này. Tự nhiên sẽ không nghĩ đến trận pháp. Đối bọn họ tới nói, chỉ có yêu thuật, đội trưởng bị dọa tới rồi. Lại phái vài người đi vào, như cũ là đồng dạng kết quả. Nhìn đến phía sau chỉ còn lại có 3 người. Đội trưởng phân phó làm cho bọn họ chờ. Sau đó chính mình vội là đi thông báo. 3 người run run rẩy rẩy lưu lại. Đội trưởng chân trước mới vừa đi, Cổ Dương bọn họ sau lưng liền ra tới. Một người một cái, trực tiếp gõ hôn mê. 4 đồng linh hồ thú hạch chính là chân quý chi vật. Cổ Dương cũng không thể như vậy lãng phí. Trong tay có chút mê dược, đem tiến vào trận pháp giữa người mê choáng lúc sau. 3 người lúc này mới chạy. Ở Bạch Lăng dẫn dắt hạ, thuận tiện đem Bạch Dư Huyên gõ hôn mê mang đi, trốn tránh ở Bạch Lăng một bí mật chỗ, tìm kiếm lúc sau biện pháp. Chờ đến Bạch gia người phát hiện người chạy thời điểm, 4 phía tìm tòi dưới, lại không có bất luận cái gì kết quả. Bạch Lăng cũng là nơi này bọn rắn độc muốn tàng, liền sẽ không làm người tìm được. Đông phương hơi lộ ra mặt trời, Bạch gia toàn thành tìm tòi, như cũ là không thu hoạch được gì, không thể nào xuống tay dưới, còn hướng Lưỡng Nghi Đường chờ lệnh gia tăng rồi nhân mã, muốn ở các gia tộc đã đến phía trước, đem hết thảy vút phẳng. Bất quá, thực rõ ràng ở, có Bạch Lăng cùng Cổ Dương ở, là sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng bóc quá tầng này khăn che mặt. Kỳ thật bọn họ 4 người là giấu ở trong thành khách điếm giữa. Hơn nữa liền ở Bạch gia mí mắt phía dưới. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Nhưng thật ra làm cho bọn họ có tân thuyết minh. Ca, ta như thế nào ở chỗ này a? Bạch Dư Huyên sâu kín tỉnh lại, xoa xoa đầu, nhìn cảnh vật chung quanh, cảm giác có điểm ngốc. Chúng ta từ Bạch gia ra tới, người biết chuyện này là chuyện như thế nào sao? Bạch Lăng ánh mắt hơi mang phiền muộn, nhìn về phía Bạch Dư Huyên hỏi. Bạch Dư Huyên lúc này mới nhớ tới phía trước đã xảy ra sự tình gì, gấp giọng nói, bọn họ thật quá đáng, sao lại có thể như vậy đối chúng ta? Chúng ta chính là Bạch gia dòng chính đệ tử. Dòng chính đệ tử sao? Bạch Nhất Cốc trong miệng không cấm nỉ non ra tiếng. Dòng chính đệ tử, đối bọn họ tới nói, liền tính là thân sinh con cái, ở quyền thế trước mặt, như cũ là mây khói thoảng qua. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta muốn tìm cá nhân hỗ trợ mới được. Nếu không lâu dài ở chỗ này trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Cổ Dương trong lòng biết bọn họ trong lòng đối với Bạch gia thất vọng, nhưng là hiện tại lại không phải nói này đó thời điểm. Bọn họ phải làm chính là rời đi Bạch gia phạm vi. Đi nơi nào đều hảo, ít nhất làm cho bọn họ có hòa hoãn cơ hội. Nếu không lâu dài đãi ở chỗ này, sẽ chỉ làm sự tình thoát ly khống chế, đến cuối cùng vô pháp vãn hồi. Ta nhưng thật ra nghĩ đến một người, có lẽ có thể hỗ trợ, bất quá yêu cầu điểm thời gian, không biết hắn có phải hay không được đến tin tức. Bạch Dư Huyên nghiêng đầu nói, hiếm thấy, trong mắt thế nhưng có một tia ôn nhu còn có nhàn nhạt e lệ, nhưng thật ra làm người nghi hoặc. Này trong miệng người thân phận, người không phải là nói Phó Thiếu Vân kia tiểu tử đi. Bạch Nhất Cốc bỗng nhiên kinh hô. Bạch Dư Huyên một cái sáng lạn tươi cười triển khai, manh manh nói, người như vậy biết đến nha. Bạch Nhất Cốc tức giận nói, kia tiểu tử chính là ngươi vị hôn phu, hơn nữa là phó gia đệ nhất nhân, ngươi mở miệng hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, trừ bỏ hắn ai còn chịu được ngươi. Nhị ca, Bạch Nhất Cốc, người đối ta việc hôn nhân này rất có ý kiến sao? Bạch Dư Huyên giống cái tiểu lão hổ dường như nhìn Bạch Nhất Cốc, giả vờ hung tợn nói, Bạch Nhất Cốc liên tục lắc đầu. Trường thở ra nói. Bất quá, người thật sự muốn đem hắn kéo xuống nước sao? Chúng ta hiện tại tình huống chính là không thật là khéo a. Dư Huyên, Phó Thiếu Vân đối với ngươi là thiệt tình. Ngươi không thể lợi dụng hắn. Bạch Lăng cũng là mở miệng nói. Huynh đệ không thể lợi dụng. Huống chi vẫn là chính mình muội muội vị hôn phu. Nghe được hai người nói. Bạch Dư Huyên trên mặt là một mặt trịnh trọng chi sắc. Kỳ thật an tĩnh lại Bạch Dư Huyên. Giống như cũng là có thể nghiêm túc. Ca, nhị ca, Cổ Dương. Ta biết, ta vẫn luôn là điêu ngoa tùy hứng. Ngang ngược vô lý. Nhưng là lần này ta là nghiêm túc. Ta tưởng Phó Thiếu Vân cũng sẽ tán đồng ý nghĩ của ta. Bất quá, y theo Bạch Dư Huyên cùng Phó Thiếu Vân quan hệ. Sợ là Phó Thiếu Vân tới lúc sau, liền sẽ bị trọng điểm chiếu cố đi. Đến lúc đó căn bản không có chạy đi cơ hội. Cổ Dương thanh âm trầm mặc truyền ra. Lời nói không giả, cũng là sự thật. Đến lúc đó không chỉ có cứu không được bọn họ, còn sẽ làm Phó Thiếu Vân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Đang lúc bọn họ suy nghĩ, có phải hay không muốn thông chi Phó Thiếu Vân thời điểm. Ngoài cửa là ám vệ tới báo, nói là Phó gia thiếu gia vào ở khách điếm giữa. Cái nào Phó gia thiếu gia? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Bạch Nhất Cốc không cấm thất thanh hỏi. Phó gia đại thiếu gia Phó Thiếu Vân. Ám vệ thanh âm, làm mấy người trực tiếp là ngây ngẩn cả người. Này thật là nhắc Tào Tháo đến. Sau lưng thật là không thể nói người. Đã biết, còn có những người khác cùng nhau tới sao? Bạch Lăng trước hết tỉnh thần. Theo sau hỏi, ám vệ đáp, vô, Cốc gia cùng Yến gia người. Ngày mai hẳn là liền đến. Trước mắt Phó Thiếu gia chỉ là chính mình mang theo mấy cái thân vệ tới. Ân, chúng ta đã biết, người đi xuống đi. Bạch Lăng tùy ý nói. Phục là ngồi ở ghế thượng. Ánh mắt gian có chút khuôn mặt u sầu. Ca, làm ta đi theo Phó Thiếu Vân thấy một mặt đi. Ta tưởng hắn sẽ đồng ý. Bạch Dư Huyên sợ hãi nói. Nàng cùng Phó Thiếu Vân là thiệt tình thích. Cũng là từ tiểu định ra oa oa thân. Chỉ chờ sang năm thành thân. Bạch Dư Huyên điêu ngoa tùy hứng một nửa là chính mình hai cái ca ca sủng ra tới. Một nửa là Phó Thiếu Vân. Nhưng là Phó Thiếu Vân cũng trước nay không làm Bạch Dư Huyên thất vọng quá. Đã định ra tới là Phó gia đời kế tiếp gia chủ. Hiện tại là Phó gia thiếu chủ. Hơn nữa thiên phú không yếu. Vũ lực cấp bậc so chi Bạch Nhất Cốc còn muốn cao hơn một đường. Hiện tại đã là địa cấp tam giai. Ngang nhau tuổi giữa. Cũng liền Cổ Dương vượt qua hắn. Tạm thời không được. Chờ đêm nay thượng ta làm ám vệ đi thăm dò một phen lại nói. Liền tính là Phó Thiếu Vân không có vấn đề. Khó bảo toàn sẽ không tai vách mạch rừng. Bạch Lăng như thế nói. Lời này cũng là có đạo lý. Hiện tại hết thảy đều là phải cẩn thận vì thượng mới là. Bạch Dư Huyên cũng là yên lặng gật đầu. Ngoan ngoãn bộ dáng. Phó Thiếu Vân tựa hồ là cố ý chờ bọn họ. Suốt một ngày đều không có đi ra ngoài. Thẳng đến buổi tối từ ám vệ cải trang đưa cơm tiểu nhị đi vào. Lúc này mới nhìn đến Phó Thiếu Vân sốt ruột vội hoảng bộ dáng. Nguyên lai ban ngày Phó Thiếu Vân phái người đi Bạch gia hỏi thăm. Này Bạch gia Bạch Lăng Bạch Nhất Cốc, còn có hắn tâm can nhi Bạch Dư Huyên, tất cả đều không thấy. Bạch gia người tìm hồi lâu, đều là một chút tin tức không có. Hắn chính sốt ruột đâu, nào có tâm tư ăn cơm. Buông liền đi ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn ăn. Phó Thiếu Vân ở trong phòng dạo bước, chờ bên ngoài tin tức, nhìn đến tiểu nhị tiến vào, chưa từng xem một cái. Chỉ là nhíu mày phân phó nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.